Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 994, chương 994, nắm mũi dẫn đi. Đối Quách Gia phân tích 4 điểm, trước 2 điểm không có gì dị nghị, đây là rất hiện thực chỗ tốt, Viên Di, Viên Tự xác thực không thích hợp thống binh tác chiến, đừng nói loạn thế, liền xem như Thái Bình thịnh thế cũng không được. Bọn họ ngân hàng chính năng lực thấp, chỉ thích sách, không có bản sự còn ưa thích vung tay múa chân. Hết lần này tới lần khác vẫn là Viên Đàm thúc thúc bối phận. Cái này khiến Viên Đàm rất khó xử lý, để bọn hắn rời trước. Chỗ tốt là rất rõ ràng, mặc dù như thế, Bàng Thống vẫn là nhắc nhở Quách Gia. Hai người này tuy nhiên không có bản sự, dù sao cũng là trưởng bối. Mà lại luôn luôn đối Viên Thiệu, Viên Đàm vẫn là chống đỡ. Trước đó cũng một mực không có rời trước dấu hiệu. Đột nhiên đồng thời rời đi, lại là hướng Nhữ Dương nhà đi, mà không phải đi Nghiệp Thành. Tựa hồ cho thấy bọn họ rời trước có bị ép thành phần. Bởi vậy, điểm thứ 3, điểm thứ 4 có thể được đến so sánh giải thích hợp lý. Mặc kệ đây là Viên Đàm cố ý bố bẫy dập, vẫn là lợi và hại cân nhắc phía dưới bất đắc dĩ lựa chọn. Có một chút hẳn là sự thật, Viên Đàm khao khát một tháng, đây mới là Viên Đàm lớn nhất sơ hở lớn. Lấy Viên Đàm thực lực bây giờ, nếu như chỉ là vì đem Tôn Sách cha con đuổi ra Duyện Châu, hắn hoàn toàn có thể lấy ưu thế binh lực cưỡng ép đẩy mạnh. Tôn Kiên, Tôn Sách cộng lại không tới 30.000 người. Tôn Kiên còn tại Công Nhậm Thành, chiếm dụng tuyệt đại bộ phận binh lực. Tôn Sách trực tiếp chỉ huy binh lực chỉ có 3.000 bộ kỵ. Viên Đàm có 4-5 vạn người, nếu như hắn thận trọng từng bước, Tôn Sách chỉ có lui lại. Nhiều nhất 5 ngày sau đó, Viên Đàm liền có thể đem chiến tuyến đẩy đến Nhậm Thành kéo một cái. Tôn Kiên sẽ không thể không cách trước thành chi vây. Hoặc là quyết chiến, hoặc là lui lại, rõ ràng có thể vững vàng cầm thắng khoán, lại cố ý lộ ra loại này lập lờ nước đôi sơ hở. Chỉ có thể nói rõ Viên Đàm cũng không muốn Tôn Sách lui lại. Hắn khao khát thắng lợi, vì thế không tiếc đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh. Ở cái này logic dưới, đuổi đi Viên Tự, Viên Di. Để không có chiến tích Lý Càn làm tiên phong đại tướng mới thuận lý thành chương. Quách Gia vỗ tay cười to, tướng quân, sĩ nguyên cái này lợi truy lộ ra phong mang. Tôn Sách cười gật gật đầu, Phụng Hiếu nói thế. Sĩ nguyên moi tim, Viên Đàm, Tân Bì có thể làm khó dễ được ta. Như thế nói đến, Lý Càn thì là đưa tới cửa một cái mồi nhử. Chúng ta là ăn hay là không ăn? Quách Gia cùng Bàng Thống bốn mắt nhìn nhau. Bàng Thống khách khí chắp tay một cái, lấy đó lịch thiệp. Quách Gia cười nói, đem có ăn hay không? Cái gì gọi là đem có ăn hay không? Bàng Thống nói ra, Viên Đàm mục đích là hy vọng Lý Càn có thể cuốn lấy tướng quân. Lý Càn chỗ chiếm hữu trong vạn người, đại bộ phận là Sơn Âm, Tể Âm quận binh. Nhưng ít ra có một nửa là Lý gia khách mời bộ khúc. Những người này chưa hẳn tinh thông chiến trận, nhưng trung tâm có thể dựa vào. Tào Ngộ tướng quân đánh bất ngờ lúc, Lý Càn hoàn toàn có thể bằng vào bọn hắn ổn định từng trận. Lấy thiếu đánh nhiều, thắng vì đánh bất ngờ, lợi tại tốc chiến tốc thắng. Nếu như không có thể cấp tốc đánh tan hạch tâm, thì phải lui lại. Từ bỏ đã đến các huyện cùng đem đến Nhậm Thành, hoặc là rơi vào trùng vây, mặc kệ là kết quả gì, đối tướng quân tới nói đều là bại. Một mực rất an tĩnh Tôn Dực đột nhiên kêu lên, nếu như thẳng đến Viên Đàm, như vậy vừa vặn bên trong Viên Đàm quỷ kế, đúng hay không? Bàng Thống gật gật đầu, cười nói, đúng, a nha, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đánh lại không có đánh, lui lại không thể lui, cho nên nói mới phải đem có ăn hay không. Ngươi là ý nói, muốn có đánh hay không, thì giống như bắn tên, dương cung mà không phát. Tôn Dược vỗ đầu một cái. Há, ta minh bạch, đây là vì A ông công Nhậm Thành tranh thủ thời gian. Tôn Sách cười, đem Tôn Dược kéo đến một bên, sờ sờ đầu hắn, ngươi nhìn, ngươi cái này não tử vẫn là có thể dùng nha. Tôn Dược ngượng ngùng sờ sờ đầu, gần đèn thì sáng, gần mực thì đen, đại huynh bên người nhiều như vậy người thông minh, mỗi ngày nghe đều là âm mưu quỷ kế, ta coi như có ngu đi nữa cũng có thể đoán được ba phần. Vậy chúng ta có thể tranh thủ mấy ngày? Tôn Quyền nói ra, công thành lề mề, ít thì hơn tháng, nhiều thì mấy tháng, thế nhưng là xương ấp rời trước thành mới vài trăm dặm. Coi như đi chậm rãi, nửa tháng cũng đến, chúng ta lại có thể trì hoãn bao lâu? Dùng không bao lâu, Lục Nghị không nhanh không chậm nói ra, cày bừa vụ xuân sắp đến, Viên Đàm so với chúng ta gấp hơn, lại Viên Đàm ý tại tướng quân kia đi chỗ nào, Viên Đàm liền sẽ đi chỗ nào, tiến thối đều là nằm trong tay ta, muốn kéo mấy ngày thì kéo mấy ngày. Tôn Quyền không hiểu, có ý tứ gì? Cái này còn không biết. Tôn Dực nhảy dựng lên, đưa tay thì cho Tôn Quyền đầu một chút, Viên Đàm muốn bắt đại huynh. Đại huynh liền có thể nắm hắn cái mũi đi, coi như lui cũng chưa chắc nhất định muốn hướng Nhậm Thành phương hướng lui. Đi Tuy Dương cũng có thể a. Đại huynh đi Tuy Dương, cái kia Viên Đàm vây quanh A ông làm sao bây giờ? Đần. A ông thu tay có hơn 20.000 người, coi như bắt không được Nhậm Thành, giữ vững Cao Bình, Hồ Lục còn không phải dư xài. Đến thời điểm Thái Sơn phương hướng có Thái Sử Từ, Tuy Dương phương hướng có Đại Huynh, Viên Đàm ba mặt thụ địch, hắn còn có thể ngủ ngon giấc sao? Tôn Quyền bừng tỉnh đại ngộ, gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười rộ lên, Tôn Sách cười không nói. Luận quân sự, Tôn Quyền tuy nhiên so Tôn Dực lớn, tại trong doanh trại thời gian cũng lớn lên, nhưng hắn hiển nhiên không bằng Tôn Dực có thiên phú. Tiếp tục lưu lại hắn trong doanh trại đã không có ý nghĩa thực tế gì. Không bằng để hắn làm quan đi. Theo lý thuyết, khác ngân hàng chính năng lực vẫn là có thể. Mấy người thương lượng một phen, Tôn Sách tiếp thu Tôn Dực đề nghị, từ bỏ đông thân. Hướng phía tây nam hướng phòng đông, đàn phụ lui lại, làm ra lui giữ Tuy Dương trạng thái, lại giữ lại quanh co đánh thọc sườn xương ấp khả năng. Vì để công Nhậm Thành Tôn Kiên không cần phải gấp, Tôn Sách an bài Chu Hoàn thủ kháng phụ, cũng cho hắn tăng binh 2.000, yểm hộ Tôn Kiên cánh trái. Chu Hoạt có bộ khúc 300 người, luyện tân binh lúc hắn một mực rất khắc khổ. Cùng binh lính cùng ăn cùng túc, rất được binh lính ủng hộ. Bản thân trưởng thành cũng vô cùng cấp tốc. Bồ cô pha chi chiến lúc, hắn biểu hiện cũng vô cùng chói sáng. Là cho hắn độc lĩnh một bộ cơ hội. Tôn Sách càn quét xung quanh các huyện. Vì Tôn Kiên thu thập lương thảo thời điểm, liền đem Chu Hoàn mang ra. Để hắn xuất lĩnh 2.000 bản bộ chiếm cứ kháng phủ. Tăng binh 2.000 về sau, hắn có 4.000 người, mà lại tất cả đều là tinh nhuệ Giang Đông con cháu. Đủ để giữ vững kháng phụ, dù cho Viên Đàm đem một nửa trở lên binh lực dùng cho công kích kháng phụ. Tin tức đưa ra, Tôn Sách ngay sau đó rời đi đông thân, Lý Càn theo xương ấp một đường đi vội mà đến, đi một ngày một đêm, cách đông thân không đủ 20 dặm. Thu đến Tôn Sách rút khỏi đông thân tin tức, hắn tức giận đến dậm chân mắng to, Tôn Sách tiểu nhi, không chiến mà đi, tính là gì tiểu bá vương, mắng thì mắng, vấn đề còn phải giải quyết, Lý Càn một lòng khiêu chiến, bây giờ lại phốc cái hư không, thoáng cái rơi vào tình cảnh lưỡng nan, nếu như đi truy Tôn Sách, có thể hay không đuổi được lại hai chuyện, coi như đuổi kịp. Hắn bộ hạ liên tục đi vội 200-300 dặm, thể lực cũng theo không kịp, rất có thể bị Tôn Sách nắm lấy cơ hội đánh bất ngờ. Nếu như không truy, hắn cái này tiên phong là tiếp tục đi tới, vẫn là lưu thủ đông thân. Lý Càn do dự, đành phải hướng con trai trưởng Lý Tiến hỏi kế. Lý Tiến ngược lại là sớm có đoán trước. Hắn đề nghị Lý Càn lập tức tiến vào chiếm giữ đông thân. Đồng thời hướng Viên Đàm báo cáo cảnh báo. Tôn Sách chuyển hướng phòng đông. Đàn phụ kéo một cái. Có ngừng lại một chút Viên Đàm sau lưng khả năng. Lý Càn không hiểu. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cứ như vậy chờ lấy. Lý Tiến lắc đầu. Không. Chúng ta chỉ là hoãn một chút. Sau đó theo đuôi Tôn Sách. Một khi Tôn Sách đột kích Viên sứ quân, chúng ta thì xông đi lên cắt đứt hắn đường lui. Phối hợp Viên sứ quân kế hoạch. Phối hợp Viên sứ quân kế hoạch. Viên sứ quân có kế hoạch gì? Lý Tiến thở dài một tiếng. À ông, người không biết coi là Viên sứ quân sẽ đem đánh bại Tôn Sách dạng này cơ hội đưa cho chúng ta à? Chúng ta chỉ là mồi nhử. Viên sứ quân chỗ lấy phái chúng ta làm tiên phong. Chính là bởi vì chúng ta yếu. Tôn Sách đánh bại chúng ta khả năng rất lớn. Có khả năng mạo hiểm. Nếu như phái Chu Linh làm tiên phong, Tôn Sách gặp không có cơ hội gì. Rất có thể trực tiếp liền đi. Lý Càn sững sờ một lát. Chán nản thở dài. Những thế gia này tử. Không có một cái thiện bối. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN